Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 459 còn có loại này thao tác. Từ Duệ mở xong một cái có quan hệ quái vật thợ săn, mở rộng hội nghị, trở lại chính mình công vị trước, phát hiện bên cạnh, Nguyên Hoạc Tổ Lâm Thư Nghi đang xem video. Video là một cái trò chơi mặt biên. Streamer một bên giải thích, một bên đang tiến hành lựa chọn, chỉ thấy Lâm Thư Nghi thỉnh thoảng phát sinh ngột ngạt tiếng cười, rất là vui sướng dáng dấp. Trò chơi hình ảnh rất đơn sơ, mấy nhân vật, bối cảnh xem ra lại như là dùng động cơ tự mang miễn phí tư liệu sống. Trò chơi chuyển động cùng nhau phương thức cũng là đơn giản mặt bằng RPG hình thức. Xem ra to lớn nhất chỗ đặc thù đại khái chính là ở đối thoại thời điểm phong phú lựa chọn chi nhánh cùng chuột tình cờ xẹt qua. Vật phẩm thời điểm cái kia khiến người ta xem ra liền đau đầu phức tạp nói rõ. Đây là trò chơi gì? Từ Duệ ứng Lâm Thư Nghi phía sau nhìn một lúc, không nhịn được hỏi. Ha ha, a, ạch, lão đại, Lâm Thư Nghi không nghĩ tới Từ Duệ sẽ ở phía sau mình. Vội vàng gỡ xuống tai nghe. Liền video đều quên tạm dừng, hiện tại xem như là nửa cái lúc nghỉ trưa. Lâm Thư Nghi cũng là ở căng tin ăn qua bữa trưa, mới nghĩ đang nghỉ ngơi trước xem một lúc, không nghĩ tới lại bị Từ Duệ tóm gọn. Ta không có mò cá yêu, Lâm Thư Nghi quẫn bách địa giải thích. Ta biết, Từ Duệ nhìn về phía nàng video hình ảnh, trò chơi này rõ ràng là trưng khí nền tảng độc lập trò chơi. Hắn rất có hứng thú, trò chơi này là võ lâm vẽ cuốn, hình như là trưng khí trên bình đài trò chơi, ta còn không mua, nghe nói, trà lạnh không lên hỏa, trò chơi tình hình thực tế rất thú vị, liền nhìn một chút, Lâm Thư Nghi lúc này nhớ tới tạm dừng, nàng ấn xuống ô phím sau khi, rõ ràng mười mươi địa đáp, người nguyên lai cũng là cái mây player, Từ Duệ về cợt. Như Lâm Thư Nghi loại này chỉ xem trò chơi video, không chơi game người càng ngày càng nhiều. Lâu dần thì có cái May Player danh hiệu, đón lấy liền tiến hóa thành May, cái gì cũng có thể May. Đương nhiên, ở phần lớn thảo luận trò chơi thời điểm, May Player còn là một nghĩa xấu. Ta còn không thời gian chơi, các loại cuối tuần lại mua về chơi. Lâm Thư Nghi le lưỡi một cái, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, lão đại, cuối tuần mấy người chúng ta hẹn cẩn thận chuẩn bị đi công viên đồ nướng đạp thanh. Ngươi cùng Thiền Thiền tỷ có muốn hay không mang theo tiểu gia hỏa đồng thời nha? Nàng lại hỏi, tháng 5 Ninh Giang còn chưa tới ngày mùa hè loại kia nóng bức, cũng đã ấm áp lên. Bắc Hồ những kia đảo giữa hồ bông hoa từ lâu tỏa ra. Sáng sớm kêu tự dưới Sakura cũng mở đầy một con đường. Chính là thích hợp nhất xuất hành thời gian. Được đó, ta chờ một lúc cùng Thiền Thiền xác nhận một hồi thời gian. Từ Duệ gật gù, là nên đi ra ngoài buông lỏng một chút. Gần nhất trò chơi cùng điện ảnh quảng cáo công tác nhường hắn có một tia mệt nhọc. Công ty hoạt động phương diện, Từ Duệ ống ở không muốn người biết địa phương gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Cần một ít giảm bớt. Hắn trở lại chỗ ngồi, mở ra trưng khí nền tảng, nhìn một chút võ lâm vẽ cuốn, cẩn thận xem một hồi nói rõ cùng đánh giá sau khi. Lại mở ra sơ âm video võng, nhìn một chút, trà lạnh không lên hỏa. Trò chơi tình hình thực tế video. Mặc dù nói thông qua video đến đánh giá một trò chơi không khỏi có thất công duẫn, nhưng làm đơn giản hiểu rõ đúng là còn rất thích hợp. Từ Duệ nhìn mấy phút, liền cảm giác trò chơi này thành công vì là bảo khoản tiềm lực. Ngoặc kép, chính là màn này tư liệu sống có chút quá đơn sơ. Nếu như có thể hơi hơi mài giũa một chút, ít nhất là một bộ chính mình tư liệu sống, nên tốt không ít. Đương nhiên, Từ Duệ cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Hắn thông qua trò chơi lời thuyết minh đương biết rồi đây là một khoản một người chế tác độc lập trò chơi, có thể làm được hiện tại trình độ đã rất tốt. Từ Duệ lập tức liên hệ Hoắc Lạc Phỉ, nhường hắn tìm thủ hạ phụ trách trương khí nền tảng ánh sáng xanh lục, kế hoạch người đi tìm Võ Lâm, vẽ cuốn, người chế tác, biểu thị sơ âm trò chơi đồng ý không trả giá cung cấp mỹ thuật cùng âm nhạc chống đỡ, cũng có thể giúp mở rộng. Kỳ thực dựa theo bình thường dòng suy nghĩ, Từ Duệ nên trực tiếp ra tay tìm vị này độc lập người chế tác thu mua trò chơi này, lại do sơ âm trò chơi khai phá. Nhưng Từ Duệ cảm thấy vị này người chế tác rất có ý nghĩ, hắn không muốn phá hoại đối phương độc lập tính. Đương nhiên, nếu như đối phương sau khi thỉnh cầu sơ âm trò chơi trợ giúp, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao bất kể là độc lập trò chơi giải thưởng lớn, vẫn là ánh sáng xanh lục nền tảng, đều là khai quật hoa hạ trò chơi người chế tác. V9 diễn đàn, trò chơi tổng hợp thảo luận khu, khoảng thời gian này tinh giới ma nữ, liên quan tin tức xem như là đầu to, chen lẫn một chút khai phá bên trong trò chơi tư tấn. Hai ngày trước, có quan hệ Võ Lâm vẽ cuốn, thiếp mời bắt đầu xuất hiện, sớm nhất, còn có người cho rằng là Thủy Quân tới làm quảng cáo. Rất nhiều người đều hồi phục hỏi nhóm Hào, có tiền đồng thời kiếm lời. Nhưng sau đó, mấy người nhìn thấy thảo luận sau không nhịn được đi thử một hồi, mới phát hiện nguyên lai Võ Lâm vẽ cuốn thơm như vậy. Đến hiện tại, có quan hệ chủ đề đã chiếm cứ gần một nửa trò chơi tổng hợp thảo luận khu. Bất đắc dĩ, diễn đàn hoạt động trực tiếp mở ra một cái Võ Lâm vẽ cuốn phân khu, đem hết thảy liên quan thiếp mời đều ném tiến vào. Không ai có thể nghĩ đến, một khoản độc lập trò chơi dĩ nhiên sẽ chiếm trước ngạch hạch khoa học kỹ thuật 3A mãnh liệt danh tiếng. Cứng hạch phần mềm, Long Kỵ binh phòng làm việc, Thần Cốc thụ mặt ủ mày trao, Tinh giới ma nữ, MC tổng hợp cho điểm là 7.3. Đây đối với Long Kỵ binh phòng làm việc mà nói cũng không phải một cái rất tốt điểm. Bọn họ nguyên bản mong muốn là 8 phần trở lên, tranh thủ 9 phân, nhưng không biết đúng hay không bởi vì các truyền thông sớm bắt được quái vật thợ săn chính thức bản duyên cớ, cho Tinh giới ma nữ chấm điểm phổ biến khá thấp. Đương nhiên, truyền thông cho điểm chỉ là tham khảo, các người chơi là dùng chân bỏ phiếu. Tinh giới ma nữ tuần đầu lượng tiêu thụ 70 vạn phần, trên thực tế đã rất tốt. Đối với loại này cứng hạch động tác loại trò chơi, Long Kỵ binh phòng làm việc đưa ra mong muốn khoảng chừng là 5 lượng tiêu thụ 300 vạn tả hữu. Chỉ là không nghĩ tới chính là quái vật thợ săn còn không đem bán, thậm chí ngay cả cho điểm đều không đi ra. Tinh giới ma nữ liền bị một cái độc lập trò chơi cho đánh bại. Bất kể là xã giao nền tảng thảo luận độ, mỗi cái video trang web, streamer phát hình lượng, Võ Lâm vẽ cuốn đều ổn đè ép Tinh giới ma nữ một đầu. Xác thực, xem streamer các loại làm người hoa cả mắt, nhưng không cái gì Usugi thao tác làm sao so với được với xem đừng người trong giang hồ bên trong yêu hận tình cừu. Càng không cần phải nói player trí tuệ là vô hạn, ở ngăn ngắn một tuần trong nhiều thời gian, các người chơi liền khai phát ra các loại tà đạo đấu pháp, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc thốt lên, còn có loại này thao tác. Tỉ như có một bộ hàng đầu công pháp cần nhân thiện nhân tài có thể sửa luyện. Hơn nữa một đời còn chưa đủ, nhất định phải 10 lần luân hồi. Tất cả đều là nhân thiện nhân tài hành, mà ở Võ Lâm vẽ cuốn trong game, nhân vật lập trường sẽ nương theo player lựa chọn mà biến hóa. Rất khó bảo toàn chứng 10 đời đều là nhân thiện. Liền, thông minh player lựa chọn một cái biện pháp khác. Hắn lựa chọn một cái nhân thiện NPC, soạt đầy độ thiện cảm kết làm đồng đạo sau khi đem bộ công pháp này truyền thụ cho đối phương. Sau đó các loại NPC chết rồi liền đi tìm đối phương chuyển thế, lặp lại 10 lần, liền có thể được một cái nắm giữ hoàn mỹ công pháp NPC. Lúc này, Play lại tự sát, lựa chọn luân hồi đến cái này NPC trên người. Liền hoàn thành đoạt xác. Loại này thao tác xem ra là các người chơi nghiên cứu đi ra trò chơi lỗ thủng. Nhưng kết hợp bối cảnh tỉ mỉ nghĩ lại, một cái đại ma đầu tất cả che chở một vị ngây thơ vô tà thiếu nữ. 10 lần luân hồi chuyển thế đều cùng với kết làm đồng bạn. Nhìn như tỉ mỉ chu đáo, nhưng chỉ là vì tiến hành chính mình tà ác kế hoạch. Làm người sợ hãi, có thể nói, bởi kịch bản tùy cơ tính, hệ thống tính chất phức tạp cùng tả thực tính, võ lâm vẽ cuốn, tùy tiện chơi một chút, chính là một bộ rung động đến tâm can tiểu thuyết võ hiệp. Võ lâm vẽ cuốn, danh xứng với thực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục